Chương 492, ta là ngốc bạch ngọt 31. Trận này cầu huyết vợ kịch hát xuống tới, cơ hồ tất cả mọi người là người bị hại. Mà tội ác tày trời lại là danh xưng đạp nguyệt trích tiên nhân, vô số thiếu nữ trong ngộng tình lang sở khinh hầu. Bây giờ chỉ còn 4 vị bình phán, quyết định minh chủ giải thi đấu ngày mai tiếp tục tổ chức, xét thấy Nam Cung Cửu chúng độc sâu nặng đã không cách nào dự thi, mà sở khinh hầu đạo đức bại hoại. Võ công lại cao đức hạnh có thua thiệt cũng không thể làm thống lĩnh võ lâm người lãnh đạo, bởi vậy, minh chủ sẽ tại còn lại trong 4 người sinh ra, lại sở khinh hậu làm người âm hiểm, vì đạt được mục đích không tiếc giết hại đồng đạo, phế bỏ võ công, không cho phép tự xưng lục lâm nhân sĩ. Sở vừa kêu đại biểu sở Vân Sơn Trang khẳng khái phân trần, sở ra không biết dạy con, thẹn với võ lâm đồng đạo, nguyện ý bù đắp hết thể bị sở khinh hậu tổn thương đến người. Chỉ cần sở Vân Sơn Trang có thể làm được sự tình, tuyệt không chối từ. Đồng thời, thu hồi sở khinh hậu trong tay hết thẻ tài nguyên, đem sở khinh hậu theo sở Vân Sơn Trang xóa tên, sau đó hai không liên quan. Quả nhiên là nhất mạch huynh đệ, đều là như thế giả nhân giả nghĩa, đều là như thế sẽ làm mặt ngoài văn chương. Sở vừa kêu chẳng những thắng được đại gia tôn trọng, còn thành công tiêu diệt trong lòng hòa lớn. Đồng thời thuận lợi tiếp thu sở khinh hậu nhiều năm kinh doanh hết thẻ tài nguyên, đoạt được vượt xa nỗ lực. Sở Vân Sơn Trang thái độ nhận được đại gia thông cảm, dù sao, sự tình là đệ đệ làm, ca ca ra tới không biện giải không từ chối, nghĩa vô phản cố trợ giúp đệ đệ chối đi, cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, đám người cũng không tốt nói thêm gì nữa. Sở vừa kêu lại lấy ra 5.000 lượng hoàng kim, ngoại trừ cho đệ đệ kết toán khất nợ tiền xem bệnh, còn có bồi thường ý vị ở bên trong. Lâm Tịch chuyển tay đem này một khoản tiền lớn quên cho Thạch Vân Xuyên đại biểu trưởng lão hội, công bố dùng số tiền kia nuôi dưỡng những võ lâm nhân sĩ kia trẻ mồ côi cùng đồ mạt lộ người. Đối mặt cử động lần này, đám người liền hô đại thiện. Đại thiện Lâm Tịch lặng lẽ xích lại gần Dương Tử Hưng, thấp giọng gì thay một hồi, Dương Tử Hưng bỗng nhiên đầy mặt kinh ngạc, bỗng nhiên vui vô cùng, liên tiếp gật đầu. Chắc hẳn chính mình phần này đại lễ tiến đến, Dương Tử Hưng khởi cảm kích nàng cả một đời đi. Dương Tử Hưng người này, tại phân biệt độc, phương diện giải độc hoàn toàn chính xác có thể xưng kỳ tài, lại đối với độc đã đến si mê tình trạng, thêm nữa cái này người có chút lòng hư vinh, bởi vậy Lâm Tịch đem xuất sinh nhập tử kỳ hoa giải độc phương pháp báo cho với hắn, đồng thời còn nói, Y Cốc có một bản quỷ lão độc kinh, nguyện cùng Dương Tử Hưng cùng nhau tham tưởng. Quỷ lão độc kinh chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, bên trong ghi chép không khỏi là cổ quái kỳ lạ chế độc giải độc chi pháp, Dương Tử Hưng coi là bất quá là tiền nhân nghe nhầm đồn bậy, không ngờ chính mình sinh thời thế nhưng có thể trông thấy quyển sách này, sao không mừng rỡ như điên. Dương Tử Hưng hiện tại trong lòng có chút hổ thẹn, tiểu cô nương này mới là thật lòng dạ rộng lớn, lòng mang nhân thiện. Lúc bắt đầu hắn bị sở khinh hậu cái kia ngụy quân tử châm ngòi, còn đối với người ta tiểu cô nương có nhiều căm thù. Không ngờ nhân gia chẳng những đưa tới giải xuất sinh nhập tử kỳ độc phương pháp, còn mời hắn đi quan sát độc kinh, bảo bối như vậy người bình thường giấu cũng không kịp, làm sao lại cho người khác xem đâu. Cơ hồ tất cả mọi chuyện đều giải quyết về sau, Nam Cung Cửu làm lần này lớn nhất khổ chủ nói ra chính mình yêu cầu. Dù sao người khác cu nở dê phế đi, Tinh Tú Hải cũng bị sở khinh hậu cho bưng, thù này hận này không đội trời chung. Cho nên hắn muốn đem sở khinh hậu cùng sư Ninh Phỉ này một đôi gian phu dâm phụ mang về Tinh Tú Hải. Hắn sống một ngày, liền hành hạ bọn họ một ngày, hắn chết cũng muốn hai người này chôn cùng. Nam Cung Cửu cái này người làm việc kỳ dị, từ trước đến nay là có sao nói vậy, cùng sở khinh hậu khẩu thị tâm phi vừa vặn tương phản, có thể nói là cái chân tiểu nhân. Mọi người thấy hắn chính vào nhân sinh tốt nhất năm tháng, lại bị gái điếm xúi dục tới tham gia cái gì đại hội võ lâm. Lại thảm tao hai người đồ độc, bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc, ngày hôm nay không biết rõ ngày chuyện, Tinh Tú Hải nhất đại kiêu hùng rơi vào kết cục như thế, cu nở dê thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Lại nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, vốn là võ lâm nhân sĩ thừa hành chuẩn tắc. Lui một vạn bước tới nói, coi như Tinh Tú Hải lão tổ bị sở khinh hậu bưng, đại bộ phận tinh anh tất cả đều ở đây, nếu là thật sự không đồng ý yêu cầu của hắn, chỉ sợ lại muốn khởi binh qua, tái hiện huyết vũ, bất lợi cho bây giờ võ lâm yên ổn tường hòa. Nam Cung Cửu quyết định không ở nơi này lãng phí thời gian. Dù sao, hắn bây giờ mặc dù võ công vẫn còn, thế nhưng là ngày ngày nôn ra máu, đoán chừng cu nở dê không có nhiều ngày có thế chịu, nóng lòng chạy trở về nhìn xem Tinh Tú Hải bây giờ bị Sở Khinh Hậu họa họa thành dạng gì. Trước khi đi, sư Ninh Phỉ khóc cầu xin Lâm Tịch một lần nữa thu lưu nàng, nằm sấp trên mặt đất dùng tay liều mạng giữ chặt Lâm Tịch mắt cá chân không chịu buông tay. Ngươi tha thứ ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chúng ta vốn là hảo tỉ muội, không phải sao? Sư Ninh Phỉ mặc dù bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệnh, nhưng là như cũ khó nén hoa dung nguyệt mạo, cằm thon thon, hai mắt thật to chứa đầy nước mắt, nếu như không phải biết nàng mấy ngày trước đây sợ tác sở vi, sợ rằng đều sẽ cảm thấy ý cốc cốc chủ thực sự bất cận nhân tình. Đúng vậy a, chúng ta vốn là hảo tỉ muội. Lâm Tịch thong thả thở dài. Sư Ninh Phỉ nghe vậy, hai tròng mắt lập tức lóe ra hy vọng sáng rực quan mang, tiếp tục dùng thấp đến bụi bặm trong đê hèn thái độ cầu xin, Nam Cung Cửu là xuất sinh, hắn không phải người nàng mắt to bên trong đựng đầy hoảng sợ, hắn là cái đồ biến thái, ta đi theo hắn đi, sẽ bị hành hạ chết. Ngươi mau cứu ta, có được hay không? Ta về sau làm trâu ngựa cho ngươi, hầu hạ ngươi cả một đời, kiếp sau nữa. Sư Ninh Phỉ một bên nói một bên phanh phanh đối Lâm Tịch dập đầu. Mấy lần cái chán liền đã một mảnh tím xanh. Dạng này diễn kỹ, đoán chừng người ủy thác trở về phân phút lại bị cảm động, đón ngươi trở về mới là đầu óc có bệnh đâu. Lâm Tịch lạnh lùng rút về chính mình chân, vốn là tỉ muội, ngươi lại vì cái nam nhân như vậy không từ thủ đoạn, người như ngươi, sẽ hủy đi chúng ta y lý cốc cơ nghiệp, hại chúng ta y lý cốc không cách nào tại giang hồ đặt chân. Làm ta như thế nào xứng đáng qua đời sư phụ cùng y lý cốc đám tiền bối cỡ nào quen thuộc lời kịch ta. Không phải là hôm trước sư Ninh Phỉ một mặt quang minh lẫm liệt chỉ trích nàng cái này y cốc cốc chủ mà nói sao? Còn có, ta nhớ được, ngươi từ hôm qua bắt đầu gọi ta cốc chủ, theo một khắc kia trở đi, chúng ta đã không phải là tỉ muội. Làm ngươi làm ra như vậy ăn cây táo rào cây sùng, hủy hoại ta y cốc thanh danh sự tình lúc, ngươi cũng đã không phải ta y cốc người. Xin gọi ta cốc chủ. Lâm Tịch ánh mắt trong suốt vô cùng, không vui không buồn. Chẳng qua là tại bình tĩnh chân thuật, năm đó sư phụ đem ngươi kiếm về vốn là muốn ngươi làm nô làm tỳ hầu hạ ta, không nghĩ tới, ta nhiều lần dung nhường, ngược lại là để ngươi có không nên có tâm tư. Tinh Tú Hải, bãi xanh biếc, phồn hoa như gấm, hồ nước khắp nơi, danh xưng sao ngủ chỗ, ngươi có thế đi như vậy tiền cảnh đồng dạng địa phương, còn có ngươi yêu thích hai nam nhân làm bạn, cũng coi như tam sinh hữu hạnh. Nói xong, Lâm Tịch lại không để ý tới nàng dễ rùa cùng cầu xin, tại Thạch Trưởng Châu đồng hành, quay người mà đi. Nghe nói, cựu gia là cái đồ biến thái một chân đột nhiên đạp lên nàng hướng về phía trước rôi ra nghĩ giữ chặt khúc cú hù tay. Sư Ninh Phỉ một tiếng hét thảm, Nam Cung Cựu trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. Cựu gia là biến thái sao? A, Sư Ninh Phỉ lần nữa phát ra lo lắng rú thảm, Nam Cung Cựu chân trên tay nàng ép đến ép đi. Sư Ninh Phỉ biết chính mình xương tay khẳng định nát. Nam Cung Cửu, ngươi tha cho ta đi, ngươi thả qua ta đi. Nam Cung Cửu tay nâng cái cằm, giọng mang trào phúng, lời này, không phải mỗi lần ngươi ở trên giường nói sao? Như thế nào, nghĩ ngươi nhà Cửu ra rồi? Nam Cung Cửu vẫn chưa thật trở về Tinh Tú Hải, mà là tại ý cốc trên đường phục kích Lâm Tịch. Lâm Tịch đã sớm biết chính mình làm hắn cùng Sư Ninh Phỉ giường chuyện lộ ra ánh sáng làm hắn bất mãn. Hơn nữa tại chính mình cho hắn giải độc thời điểm, cái này hàng đặt quyết tâm muốn giết nàng, cổ sát cơ kia vẫn luôn tồn tại, nàng làm sao có thể không phát hiện được? Quả thực không thể nói lý, lao tử chiêu ngươi rồi. Nam Cung Cửu âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tịch, Cửu gia muốn về Tinh Tú Hải, khả năng cả một đời cũng sẽ không lại đến, trước khi đi giết ngươi cái này xấu xí bức, vì dân trừ hại. Ngươi tê liệt. Sau đó hai tiểu chỉ bắt đầu oanh oanh liệt liệt đánh chim hành động. Bảo bảo dáng người nhỏ, chỗ cao đánh không ra, khí lực lại không lớn, chỉ có thể đánh một chút chim. Rất nhiều người bị đánh chạy trối chết, tăng thêm chiến vô nhai mang theo chiến gia bảo các huynh đệ từ trên trời giáng xuống, Nam Cung Cửu không thể không bại lui mà đi.